Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 444 phun ra hắn một thân. Chỉ là, trong lòng lại chán ghét cái này địa phương quỷ quái. Bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục ẩn nhẫn, tới rồi trừ tịch cùng ngày. Tô Nhiễm trời còn chưa sáng liền rời giường, rửa mặt chải đầu trang điểm qua đi. Nàng liền ngồi cỗ kiệu tới rồi hoàng cung cửa, lúc này trong kinh thành có phẩm cấp mệnh phụ phần. Lớn đã tới rồi, thấy Tô Nhiễm lại đây. Những người này vội vàng cho nàng nhường ra lộ tới. Làm nàng đi đến đằng trước đi, Tô Nhiễm thân là vương phi. Tự nhiên là đứng ở trước nhất đầu mấy liệt ở cửa cung nội chờ đợi một hồi. Liền thấy phía trước lại một chiếc xe ngựa chậm rãi lái qua đây. Tĩnh nghi trưởng công chúa tới rồi, Trấn Tây Vương Phi đã tới. Nhìn thấy Tô Nhiễm đứng ở đội ngũ hàng đầu, nàng xốc lên màn xe đối Tô Nhiễm vẫy tay. Lên xe đi, chúng ta cùng nhau đi vào trước, kinh thành lạnh và khô ráo. Đừng nói gió đêm, liền tính ban ngày phong đều có thể đem người cấp thổi chúng đầu óc choáng váng. Này phân lạnh lẽo quả thực so Ngô Sơn thôn còn muốn lợi hại gấp 10 lần không ngừng. Liền tính trên người bọc thật dày xiêm y, chính là kia một cổ hàn ý lại căn bản là không chịu hạn chế. Lăng là từ mỗi một cái có thể chui vào đi khe hở chui đi vào. Sau đó đại thêm tàn sát bừa bãi. Tô Nhiễm ở gió lạnh đứng này nửa ngày, sớm đã đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo, hai chân đều mau không cảm giác, hiện tại Tĩnh Nghi trưởng công chúa cái này mời. Đối nàng tới nói nghiễm nhiên chính là một cây cứu mạng rơm rạ. Chỉ cần có thể lên xe lấy sưởi ấm, chắn chắn phong cũng là tốt a. Chính là, không cần, ta ở chỗ này chờ liền hảo, nàng lại lắc đầu cự tuyệt, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng liền không có. Cưỡng cầu nữa, chỉ gật gật đầu, thất tiểu thư cấp buông mành, xe ngựa liền xuyên qua cửa cung đi phía trước đi, Tô Nhiễm đoàn người lại ở cửa cung nội đợi một hồi. Mới nhìn thấy hoàng hậu bên người thái giám chậm rãi từ từ lại đây. Chư vị phu nhân, hoàng hậu nương nương đã thức dậy, chư vị mời theo nhà ta đến đây đi. Đoàn người lúc này mới cất bước, từng bước một hướng hoàng hậu Khôn Ninh cung đi đến, tới rồi Khôn Ninh cung. Các nàng nhưng xem như có một cái tạm thời cư trú nơi. Mệnh phụ nhóm lại dựa theo thân phận cao thấp, theo thứ tự đi vào cấp hoàng hậu chúc Tết. Tô Nhiễm tuy rằng thân là vương phi, nhưng chung quy không phải tôn thất. Này thân phận liền so tôn thất người thấp một tầng. Cho nên, nàng lại đợi không sai biệt lắm hai cái canh giờ. Mới rốt cuộc chờ đến tôn thất người đều cấp hoàng hậu chúc Tết xong. Lúc này mới đến phiên nàng, lúc này. Thái dương đều đã cao cao treo ở bầu trời, chẳng qua. Kinh thành vào đông, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời lên cao, nhưng ánh mặt trời chiếu ở trên người, lại cảm thụ không đến vài phần ấm áp, nhưng thật ra Tô Nhiễm ra cư trú nhĩ phòng hướng hoàng hậu tẩm cung đi thời điểm. Một trận gió lạnh nghênh diện thổi qua tới, lại làm nàng lạnh đến run lập cập, thái giám thấy thế che miệng cười không ngừng. Vương Phi ngài vừa tới kinh thành, khẳng định còn không thói quen nơi này khí hậu đi. Bất quá không có việc gì, ngài chờ lại nhiều nghỉ ngơi 2 năm, thích ứng thì tốt rồi, Tô Nhiễm gật gật đầu, coi như là đáp lại, kỳ thật cấp hoàng hậu chúc Tết cũng là có cố định trình tự. Cái này trình tự Tô Nhiễm đã sớm học tập qua, phía trước nàng cũng liền vào 3 lần cung, một lần là cùng Lý Nhị mới vừa trở lại kinh thành thời điểm. Hai vợ chồng mang theo hài tử tới gặp hoàng đế thái hậu. Lần thứ 2, còn lại là Lý Nhị bị phong vương, nàng phong vương phi sau. Hai người lại tiến cung tới đáp tạ, Lý Nhị đi đơn độc thấy hoàng đế, nàng đi gặp hoàng hậu đối nàng nhàn nhạt, hai người chỉ nói đơn giản chút lời khách sáo liền ra tới, đến nỗi lần thứ 3. Đó chính là thái hậu ở ngự hoa viên tổ chức lần đó yến hội, cho nên lúc này đây. Hoàng hậu đối Tô Nhiễm phản ứng vẫn như cũ bình đạm trung mang theo vài phần hờ hững. Tô Nhiễm đối nàng hành xong đại lễ sau, hoàng hậu hơi hơi đem cằm một chút, nói thanh, thưởng, một bên cung nữ lập tức liền ôm ra tới một đống năm lễ cho nàng, Tô Nhiễm khấu tạ hoàng hậu. Thánh Ân, này chào hỏi cũng liền kết thúc, sau đó, nàng lại muốn đi ra ngoài tiếp theo chờ. Vẫn luôn chờ đến sở hữu mệnh phụ đều cấp hoàng hậu bái xong năm mới có thể trở về, trong kinh thành. Lễ nghi phiền phức thật là ma người. Tô Nhiễm phát hiện nàng ở nông thôn tự tại quán. Thật không thể thích ứng này không duyên cớ vô cớ lãng phí rất tốt thời gian, ngồi ở chỗ kia. Nàng dứt khoát nắm chặt thời gian bắt đầu tự hỏi buổi tối về đến nhà. Nàng phải cho bọn nhỏ chuẩn bị chút cái gì cơm tất niên. Ân, tuy nói trong kinh thành cơm tất niên truyền thống cùng Lưỡng Giang tỉnh khác nhau rất lớn. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là Lưỡng Giang tỉnh sinh trưởng ở địa phương người. Mấy năm nay cơm tất niên cũng đều là ăn cái kia khẩu vị. Hiện tại đột nhiên đổi thành kinh thành bên này khẩu vị. Chỉ sợ mấy cái hài tử đều ăn không quen. Cho nên, nàng vẫn là đến chuẩn bị mấy cái chính mình sở trường cấp bọn nhỏ ăn mới được chính là. Chuẩn bị cái gì lý? Chờ trở về đều buổi chiều. Liền như vậy một chút thời gian. Vậy cần thiết làm điểm phương tiện hảo làm đồ ăn mới được. Tô Nhiễm đang nghĩ ngợi tới. Chợt thấy một cái thái giám lại đi tới nàng trước mặt. Trấn Tây Vương Phi, Thái Hậu cho mời, ngài cùng tiểu nhân đến đây đi. Tô Nhiễm không khỏi cắn răng. Vừa mới thấy xong rồi Hoàng Hậu, như thế nào còn muốn gặp Thái Hậu? Việc này thật không để yên. Nhưng trong lòng như thế hoán giận, nàng trên mặt vẫn là cung kính đứng dậy. Vội vàng đi theo thái giám hướng từ Ninh Cung phương hướng đi đến, từ Hoàng đế lập Hoàng Hậu sau. Thái hậu liền không thế nào quản sự, liền tính hôm nay tiến cung tới chúc Tết quan viên cùng mệnh phụ. Thái hậu cũng chỉ nhặt nàng muốn gặp người kêu lên đi gặp thấy. Tô Nhiễm như thế nào cũng không nghĩ tới. Thái hậu thế nhưng sẽ nghĩ đến nàng, cũng không biết vị này lão thái thái lại ở đánh cái gì chủ ý. Tô Nhiễm thầm nghĩ, đi mau đến từ Ninh Cung cửa thời điểm. Nàng đột nhiên nhìn đến một cái cao gầy thân ảnh đang từ cửa cung ra tới, người này tuổi 30 trên dưới. Ngũ quan sinh đến thập phần tuấn tú, một thân màu lam nhạt trường bào sấn đến hắn phong thần tuấn tú. Khí độ bất phàm, hơn nữa, hắn khóe môi hơi câu, khóe miệng loáng thoáng mang theo một mặt cười nhạt, vậy phẳng phất một phen cái móc nhỏ, bất chi bất giác liền chui vào nàng trong lòng. Nhẹ nhàng ở ngươi trong lòng câu thượng một câu, thật gọi người trong lòng ngứa đến không được. Tô Nhiễm bước chân một đốn, người nọ lại đi nhanh tiếp. Tục hướng bên này đi tới, thẳng đến đi vào Tô Nhiễm trước mặt, hắn mới dừng lại bước chân, ngay sau đó hướng Tô Nhiễm khom mình hành lễ. Hạ quan gặp qua Trấn Tây Vương Phi. Ngươi là, Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, nàng không quen biết người này. Bất quá. Trực giác nói cho nàng, nàng cũng không nghĩ nhận thức hắn, chỉ là, nơi này liền bọn họ hai cái, người này đều chủ động hướng nàng hành lễ, nàng tưởng không quen biết đều không được nha, Trấn Tây Vương Phi còn không quen biết hạ quan, cũng là, hạ quan phía trước đều là cùng Trấn Tây Vương giao tiếp, người này hướng nàng cười, thoải mái hào phóng tự giới thiệu, tại hạ họ Nhạc, danh Nguyên Chính, Nhạc Nguyên Chính. Tô Nhiễm nhẹ giọng lặp lại tên của hắn, có điểm quen thuộc, nhưng nàng vẫn như cũ cái gì đều không có nhớ tới, một bên thái giám chạy nhanh nhắc nhở nàng. Vương Phi, vị này chính là Nhạc Phò Mã, trước Lật Dương công chúa hôn phu, nguyên lai là hắn. Tô Nhiễm rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng chạy nhanh hướng hắn đáp lễ, Nhạc Phò Mã lại vui tươi hớn hở xua tay. Vương Phi ngài quá khách khí. Chúng ta hai nhà hiện tại cũng coi như là không đánh không quen nhau. Hạ quan còn vạn phần cảm kích ngài cùng vương gia, hảo hảo cấp khuyển tử thượng một khóa đâu. Kia hài tử đích xác bị hạ quan nuông chiều quá mức. Thế cho nên làm ra kia chờ sự tình tới. Hạ quan biết sau cũng thực tức giận, chỉ là hắn là hạ quan duy nhất nhi tử. Lúc trước cũng là vì công chúa thủ quá hiếu. Hạ quan mỗi lần nhìn đến hắn liền nghĩ đến công chúa. Liền như thế nào đều không thể nhẫn tâm tới giáo huấn hắn. Kết quả là khiến cho hài tử thành như vậy. Hết thảy đều là hạ quan không phải. Về sau vương phi các ngươi nếu là đang xem đến hắn có bất luận cái gì làm được không đúng địa phương. Các ngươi cứ việc giáo huấn hắn. Hạ quan bảo đảm không nói một cái không tự. Hắn này rốt cuộc là ở làm cho bọn họ hảo hảo giúp hắn giáo huấn nhi tử. Vẫn là báo cho bọn họ về sau đừng lại đụng vào con của hắn một ngón tay đầu. Ngoài miệng luôn miệng nói nhi tử bị chiều hư, yêu cầu giáo huấn, nhưng quay đầu rồi lại đem mất công chúa cấp bày ra tới. Nói các loại cần thiết nuông chiều đứa nhỏ này lý do. Nàng kẻ hèn một cái nông nữ vương phi, sao có thể cùng trên người chảy hoàng thất huyết mạch công chúa đánh đồng. Vị này nhạc phò mã mồm mép đích xác nhanh nhẹn, lời hay là hắn nói, nói bậy cũng là hắn nói. Kết quả là, nàng cái gì đều không thể nói. Đã bị bức đến L một cái trong ngoài không phải người nông nỗi, nhìn người này. Tô Nhiễm không biết sao, nàng đột nhiên nhận thấy được một trận ghê tởm cảm giác từ dạ dày xông thẳng đỉnh đầu mà đến. Dạ dày cũng là một trận kịch liệt quay cuồng sao, nàng căn bản đều không kịp áp chế. Liền xoay người, qua một tiếng phun ra, hôm nay trời còn chưa sáng liền rời giường. Sau đó tiến cung xếp hàng chờ thấy hoàng hậu, Tô Nhiễm cũng liền uống lên một chén cháo tổ yến. Hiện tại xoay người đi đồ. Nàng liền đem cháo tổ yến đều cấp phun ra cái sạch sẽ, thái giám cùng nhạc phò mã hai người thấy thế. Đều khiếp sợ, thái giám vội vàng nâng dậy nàng. Vương phi, ngài đây là sao? Mau mau mau, chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Ngài cái dạng này cũng không thể đi gặp thái hậu. Nhạc phò mã cũng vẻ mặt quan tâm bộ dáng, vương phi ngài chính là bị cảm lạnh. Đều do tại hạ, nếu không phải tại hạ ngạnh muốn lưu chữ ngài nói chuyện. Nói không chừng chờ ngài vào Từ Ninh cung, trên người ấm ấm áp liền sẽ không như vậy, hắn kỳ thật là ước gì nàng ngao đến vào Từ Ninh cung lại. Phun, sau đó chọc đến thái hậu không cao hứng, liên quan Lý Nhị đều đừng hy vọng lại có bất luận cái gì hảo tiền đồ đi. Tô Nhiễm trong lòng nghĩ. Cái loại này ghê tởm cảm giác liền càng nghiêm trọng oa. Nàng lại một cái nhịn không được, dạ dày lại trào ra tới một cổ đồ vật, dạ dày đã không có đồ vật. Lần này nàng có thể nhổ ra chỉ có hoàng hoàng lục lục thủy, hơn nữa. Không biết sao xui xẻo, Tô Nhiễm không nghĩ tới chính mình còn có thể phun, cho nên đã đứng lên. Bởi vậy, nàng lần này vừa phun. Liền vừa lúc phun ở nhạc phò mã trên người. Hết chương.